Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 424, kiều đội sẽ tới cứu chúng ta. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này, đây nhất định là giả. Kiều Khắc Lực cảm giác cả người đều muốn điên rồi. Cơ hồ là theo bản năng tiến lên muốn bắt lời khai. Làm gì? Muốn cướp đoạt lời khai tiêu hủy ngươi phạm pháp phạm tội chứng cứ. Tào Thiên Nhất đem đưa tay thu về. Kiều Khắc Lực thật sự là không nghĩ ra. Trần Kiêu làm sao lại chiêu đây? Hắn làm sao lại mịa nó chiêu nữa nha? Tào Ti, một cái tội phạm chẳng lẽ cũng đáng giá tin tưởng sao? Ta trước kia làm qua hắn bản án. Hắn đây là có ý định trả thù. Là cố ý đang vu oan ta nghĩ kéo ta xuống nước. Kiều Khắc Lực đã mất đi phân tắc. Nhưng còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định cùng mạch suy nghĩ. Thật sao? Vậy xem ra vụ án này còn muốn tiến một bước đào sâu mới được a. Tào Thiên Nhất mặt nghiêm túc. Sau khi nói xong nhìn về phía Tần Phấn. Tần Phó Ty Trưởng, người cứ nói đi. Tần Phấn sắc mặt hắc đến cùng đáy nồi đồng dạng. Lạnh giọng trách cứ Kiều Khắc Lực. Không nghĩ tới ngươi thế mà cùng phần tử phạm tội cấu kết với nhau làm việc xấu. Ngươi xứng đáng bộ quần áo này sao? Xứng đáng ta đối với ngươi tài bồi sao? Một phen nghĩa chính ngôn từ trách cứ về sau. Hắn lại nhìn xem Tào Thiên nói. Tào Ty Trưởng, chấp pháp nhân viên cùng phần tử phạm tội cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhất định phải nghiêm trị không tha. Lấy sắt thép thủ đoạn bóp chết loại này không tốt tập tục lấy bảo vệ chấp pháp cơ cấu thuần khiết tính. Kiều Khắc Lực biết, Tần Phấn là sợ hãi tiếp tục đào xuống đi liên lụy đến hắn. Cho nên để cho mình đem sự tình tiếp tục chống đỡ. Dừng ở đây, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Kiều Khắc Lực không dám ngỗ nghịch Tần Phấn. Cắn răng nói, Tào Ty Trưởng, Trần Kiêu chỉ chứng sự tình. Ta đều nhận, hắn tiếp tục chống đỡ. Chỉ ít Tần Phấn sẽ không mặc kệ hắn. Nếu như thật làm cho hỏa thiêu đến Tần Phấn trên thân. Vậy bên ngoài nhưng liền không có người giúp hắn hoạt động. Ba ba ba ba, Tô Tầm vỗ tay, một mặt bội phục nhìn xem Tần Phấn. Tần Phó Ty Trưởng tại chị An Ty bên trong quả nhiên là rất được lòng người. Một phen trách cứ liền làm một cái ngoan cố phần tử từ bỏ rảo biện quay đầu là bờ. Thật là chúng ta thần tượng a. Nghe cái này âm dương quái khí lời nói. Tần Phấn có loại ăn phân cảm giác. Làm người buồn nôn. Hừ. Tần Phấn hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem Tào Thiên nói. Chấm. Tào Ty Trưởng. Thời gian còn sớm. Mọi người từ từ sẽ đến. Tiếng nói vừa ra. Trực tiếp quay người rời đi. Cái này sự tình, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Người tới, đem Kiều Khắc Lực Kiều đội trưởng đưa đi cùng các đội viên của hắn đoàn tụ. Quan hệ tốt như vậy, liền nên chỉnh chỉnh tề tề mới đúng chứ, quảng cáo. Hơn 10 phút về sau, đi đến thủ tục, Kiều Khắc Lực bị áp tiến chị An Ty bên trong sở câu lưu. Ngục giam cùng chị An Ty là hai cái thể hệ. Phải đi qua pháp viện phán quyết về sau. Giam giữ tại chị An Ty phạm nhân mới có thể chuyển vào ngục giam bị tù. Một gian phòng giam bên trong. Tạ Phong chờ một đội thành viên đều bị giam ở bên trong. Mọi người không muốn nhụt chí. Kiều đội chắc chắn sẽ không mặc kệ chúng ta. Nhiều nhất ngày mai liền có thể ra ngoài. Tạ Phong còn tại cho người ta động viên. Kiều đội tới. Đột nhiên, một thanh niên hô một tiếng hướng cửa sắt chạy tới. Những người khác nhao nhao cùng nhau tiến lên đối lối đi nhỏ ngoắc. Kiều đội, chúng ta ở chỗ này. Ở chỗ này, Kiều đội, kia họ Tô quá gian trá. Nhìn xem cao hứng bừng bừng Tạ Phong bọn người. Kiều Khắc Lực mặt âm trầm không nói một lời. Chỉ là khóe miệng thỉnh thoảng run rẩy một chút. Không đúng, Kiều đội làm sao mang theo còng tay đâu. Đột nhiên, có người phát hiện là lạ. Vừa mới còn kích động đám người dần dần trở nên yên tĩnh. Chờ Kiều Khắc Lực bị giải khai còng tay thúc đẩy phòng giam thời điểm. Đám người đầy trong đầu người da đen dấu chấm hỏi. Làm nửa ngày không phải tới cứu chúng ta, là đi theo chúng ta. Kiều đội, ngươi làm sao? Làm sao tiến đến? Tạ Phong hơi mộng bức hỏi một câu. Kiều Khắc Lực một mặt tuyệt vọng. Ta mịa nó cũng muốn biết a. Ai có thể nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Kiêu làm sao lại bị bắt? Tạ Phong bọn hắn như thế nào lại bị bắt? Cái này mịa nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn không sợ chết. Nhất làm cho hắn không cam lòng chính là. Ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Kiều đội. Tạ Phong thận trọng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Kiều Khắc Lực sau khi nghe xong hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Tạ Phong. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Ta mịa nó thao. Đại gia ngươi. Đây là tới từ linh hồn chỗ sâu nhất la lên. Hắn không nghĩ tới làm nửa ngày lại là bị thằng ngu này ngu xuẩn thao tác cho hố. Hắn chết không nhắm mắt à. Tô Tầm rời đi chị An Ti sau chưa có trở về phòng cho thuê. Mà là sờ soạng hướng một mảnh cấp cao chung cư đi đến. Tần Phấn tiểu lão bà ở đâu? Kỷ nguyên sau một người nam nhiều nhất có thể cưới 4 cái lão bà. Nhưng vì để tránh cho gia đình mâu thuẫn, có tiền dâm đều là đem lão bà tách ra an trí. Mà Tần Phấn sổ sách liền đặt ở tiểu lão bà nhà toilet trong trần nhà. Tô Tầm mục tiêu liền là cái kia sổ sách. Tần Phấn lại thế nào cũng là thực quyền nắm chắc phó ty trưởng. Thật gây sự với Tô Tầm. Buồn nôn cũng có thể buồn nôn chết hắn. Vì không bị buồn nôn, Tô Tầm quyết định giải quyết dứt khoát cạo chết hắn. Nửa giờ sau, hắn lật tường vây tiến cư xá. Tường vây độ cao với hắn mà nói quả thực là một bữa ăn sáng. 8 tòa nhà một đơn nguyên 602. Tô Tầm đi vào 8 tòa nhà một đơn nguyên. Sau đó thuận xuống nước đường ống trèo lên trên. Bò lên trên lầu 1 ban công. Sau đó lại bò lên trên lầu 2 ban công. Cứ như vậy từng tầng đi tới lầu 6 ban công. Ban công màn cửa bị lôi kéo. Màn cửa rất dày. Nhìn không thấy bên trong tràng cảnh. Đến nha. Nhanh lên. Người ở phía trên. Ta đầu gối vừa mới đều quỳ đỏ lên. Tiểu quai quai. Nằm xong. Nhìn lão tử cho ngươi đến cái đảo quải kim câu. Một phát nhập hồn. Bên trong truyền ra một trận không biết xấu hổ không nóng nảy thanh âm. Tô Tầm có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tần Phấn đêm nay thế mà còn có tâm tư tìm tiểu lão bà ba ba. Bất quá cũng thế. Nhẫn nhịn một bụng lửa. Luôn luôn cần tìm phát tiết lỗ nha. Hắn ở bên ngoài ngồi xổm. Muốn chờ bên trong ngủ thiếp đi lại động thủ. Ong ong ong. Quảng cáo. Nhưng vào lúc này. Một trận tiếng động cơ truyền đến. Tô Tầm hướng dưới lầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy một cỗ màu đen xe con dừng ở lầu dưới chỗ đậu xe. Sau đó cửa xe mở ra. Đi một mình xuống tới. Kia mập mạp thân hình. Không phải là Tần Phấn sao? Tô Tầm sững sờ, nghe trong phòng khách truyền ra ba ba âm thanh. Lại nhìn về phía Tần Phấn ánh mắt nhiều hơn mấy phần đồng tình. Không cẩn thận liền tái rồi a huynh đệ. Đoán chừng trong phòng khách hai vị kia cũng không nghĩ tới cái này đều nhanh rạng sáng Tần Phấn còn sẽ tới. Tô Tầm có chút ít hưng phấn. Lặng lẽ mở ra ban công cửa. Đem màn cửa kéo ra một cái khe hở. Điện thoại camera nhắm ngay phòng khách. Lần thứ nhất gặp được loại này náo nhiệt. Nhất định phải ghi chép cái video chia sẻ đến trên mạng tạo phúc rộng rãi dân mạng a. Trong phòng khách hai người ngay tại chỗ mấu chốt. 10 phần đầu nhập. Đến mức không có nghe thấy tiếng mở cửa. Tần Phấn tiến phòng khách. Đã nhìn thấy làm hắn khí huyết dâng lên một màn. A, lão công. Ngươi, tại sao trở lại? Trông thấy Tần Phấn, trên ghế salon nữ nhân dọa đến hoa dung thất sắc. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch, mẹ nó tiện nhân. Tần Phấn hai mắt xích hồng, trực tiếp rút ra súng lục nhắm ngay hai người. Vốn là tức sôi ruột, trở về lại phát hiện mình bị mang theo nón xanh. Để hắn làm sao có thể không giận? Đừng a, không muốn a lão công. Ta biết sai, đều là hắn câu dẫn ta a, nữ trực tiếp tại chỗ quỳ xuống. Nam cũng là run lẩy bẩy. Đại ca, đừng, đừng giết ta, ta cũng không dám nữa. Nhìn xem một tia không, treo hai người, Tần Phấn cuối cùng chế trụ lửa giận trong lòng, vứt xuống một cái ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Cái này đôi gian phu dâm phụ không đáng để trên lưng hắn tội giết người tên. Hắn có là biện pháp bào chế bọn hắn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.